Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, tin qua đời. Mộng đẹp sự tình không vội vàng được, cũng không cần thiết sốt ruột, rào chắn không gian cường độ chính đang vững bước tăng trưởng. Tuy rằng còn tới không được lũy thừa nổ tung trình độ, nhưng cũng coi như là nhanh chóng tăng cao, bởi vì tự thân cùng mộng đẹp trong lúc đó liên hệ. Diệp Thiên Hồ có thể rất rõ ràng địa cảm giác được không gian xung quanh không ngừng biến hóa. Huống chi, bên người còn có một người hình máy dò tìm đây. Ancient One mỗi một quãng thời gian sẽ thử một chút rào chắn không gian cường độ. Từ tự thân góc độ ước định mộng đẹp vị trí không gian bí mật tính. Không thể không nói, có thể ở kế hoạch ở ngoài địa để Ancient One này tôn đại thần hỗ trợ. Cũng coi như là một loại niềm vui bất ngờ, mà ở xa xôi châu Âu đại lục, tới gần chiến trường một chỗ quân doanh, cũng là Diệp Thiên Hồ trước rời đi địa phương. Philippe thượng tá ở ngày thứ hai thu được một phần tỉ mỉ hành động báo cáo liên quan với Fox đặc công. Phòng cháy nhân viên phế bỏ rất lớn công phu mới đưa trận đó đại hỏa tiêu diệt. Có điều làm tất cả lúc kết thúc, một tòa nhà cũng chỉ còn dư lại một mảnh ngói vỡ tường đổ, nổ tung cùng với sau khi ngọn lửa, làm cho cả kiến trúc cuối cùng đã biến thành phế tích. Chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành môn, ở đại hỏa bị tiêu diệt sau khi liên tiếp quản nơi đó, cũng lập tức bắt đầu thanh lý phế tích. Bọn họ ở bên trong miễn cưỡng tìm tới 4 bộ thi thể. Trong đó 3 bộ là những người bị chứng minh thân phận Hydra gián điệp. Mà cuối cùng một bộ, tuy rằng thậm chí ngay cả mặt mục toàn không phải đều không đủ để hình dung thi thể trạng thái, nhưng kết hợp tình huống lúc đó hơn nữa cái khác tin tức, đã có thể xác định chính là Fox. Nổ tung nguyên nhân còn ở trong quá trình điều tra, nhưng có liên quan báo cáo đã phát đến Philippe thượng tá nơi đó. Hiện nay mà nói, Fox là thuộc về Philippe thượng tá quản hạt. Có thể nói, Diệp Thiên Hồ mục đích đã rất hoàn mỹ đạt thành, thành công làm cho tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết đi. Đáng vui mừng, cái thời đại này Bạch không có DNA giám định có liên quan kỹ thuật. Bằng không sự tình còn không gặp đơn giản như vậy. Lại nói, hắn vì làm hết sức chân thực, nhưng là không chỉ lấy cụ vóc người hầu như cùng mình giống như đúc thi thể. Thậm chí là liền nha ngân đều chuyên môn giả tạo một hồi. Đương nhiên, nếu như đang nổ sau khi còn có thể tìm tới thi thể hàm răng. Xem trong tay hai phân báo cáo, hiện tại đến phiên Philippe thượng tá đau đầu. Hai phân báo cáo, trong đó một phần là liên quan với Fox, một phần khác là đến từ Peggy Carter, liên quan với cùng Howard Stark đồng thời. Một mình đem duy nhất một cái Super Soldier Steven Rogers đưa đến Hydra căn cứ sự tình. Biết được chuyện này sau khi phát hỏa quy phát hỏa, Philippe thượng tá vẫn là làm hết sức lấy bổ cứu biện pháp. Suốt đêm phái máy bay do thám đi ra ngoài, để chờ có thể tìm tới Roger tung tích. Như vậy hắn hay là có thể đúng lúc địa phái người tiếp ứng đối phương. Sau đó hắn càng là mạo hiểm phái tìm tòi đội ở kẻ địch địa bàn tìm kiếm. Đáng tiếc, bất kể là máy bay do thám vẫn là tìm tòi đội, ở Klaus bảo nguyên bản Hydra căn cứ vị trí, tìm tới đều chỉ là một cái triệt để hủy diệt phế tích. Không có bất kỳ người sống dấu hiệu. Hai việc phát sinh ở cùng một ngày buổi tối. Hơn nữa một cái so với một cái để hắn đau đầu. Hơn nữa tuy rằng tối hôm qua liên quan với Fox có thể chết đi sự tình hắn liền chịu đến báo cáo. Thế nhưng cũng không có nói cho lúc đó đã trở về Peggy Carter. Vào lúc ấy trong lòng hắn còn tồn tại một ít ảo tưởng. Tỉ như người kia đang nổ trước trốn ra được đây. Nhưng rất đáng tiếc, hắn hy vọng sự tình bây giờ nhìn lại cũng không có phát sinh. Liền ngay cả thi thể của hắn cũng đã bị tìm tới. Sơ, đã chuẩn bị kỹ càng. Một cái nhắc nhở âm thanh đánh gãy Philippe thượng tá tâm tư. Tên kia nhân viên văn phòng ngồi ở máy chữ mặt sau. Đối với Philippe thượng tá nói rằng, ngươi có thể bắt đầu nói rồi. Gật gù, Philippe thượng tá đem hai phần báo cáo để ở một bên. Từ trong túi tiền nắm ra bản thân trước liền viết xong bản nháp. Thì thầm, Brent nghị viên, rất đáng tiếc nói cho ngươi. Ở bên cạnh hắn, máy chữ kèn kẹt địa thanh âm vang lên, đem Philippe thượng tá lời nói biến thành văn tự báo cáo. Stephen Roger đội trưởng, ở địch hậu khu vực thứ ba mất tích, trinh sát đội tìm tòi qua đi cũng không có kết quả. Ta chỉ có thể tuyên bố Roger đội trưởng, đang hành động bên trong chết trận. Nói xong cuối cùng một chữ mắt, Philippe thượng tá đặt ở chính mình bản nháp, tâm tình có chút trầm trọng. Peggy Carter đi tới lều vải lối vào, cầm trong tay vài tờ máy bay do thám quay chụp bức ảnh. Đang muốn mở miệng thời điểm, liền nghe đến Philippe thượng tá cuối cùng câu kia tuyên cáo Roger tử vong lời nói. Dưới chân không khỏi mà dừng một chút, thật sâu hô hấp mấy lần, tận lực để cho mình xem ra không bị câu nói kia ảnh hưởng. Peggy Carter đi vào lều vải, đem bức ảnh đặt lên bàn. Đối với Philippe thượng tá nói rằng, chiếc cuối cùng máy bay do thám trở về, không có sự sống dấu hiệu. Philippe thượng tá nhặt lên một tấm hình nhìn một chút, chợt vứt về trên bàn, nói, đi uống ly cà phê đi. Hạ sĩ, thao tác máy chữ người binh sĩ kia yên tĩnh rời đi nơi này. Philippe thượng tá rồi mới lên tiếng, chúng ta không thể nắm Stark như thế nào. Hắn là nhà giàu, cũng là quân đội to lớn nhất vũ khí nhà tài trợ. Mà ngươi chẳng là cái thá gì. Thứ ta nói thẳng, sơ, Peggy Carter đứng ở một bên, cũng không có bởi vì Philippe thượng tá lời nói mà tức giận. Dù sao lần này nàng xác thực trái với quy định, nhưng vẫn là nói rằng, ta không hối hận hành vi của ta. Ta cho rằng Roger đội trưởng cũng sẽ không hối hận. Ngươi cảm thấy ta lưu ý ý nghĩ của ngươi sao? Philippe thượng tá không hề che giấu chút nào chính mình tức giận. Ta đã cho ngươi cơ hội, Carter đặc công, mà hiện tại nước Mỹ hoàng kim cậu bé chết rồi, còn có rất nhiều ưu tú binh lính, chỉ là bởi vì các ngươi một lần tùy hứng. Peggy Carter thấp giọng nói, đó là bởi vì chúng ta đều tín nhiệm hắn. Fox cũng như thế. Fox, nghe được cái tên đó, Philippe thượng tá trầm mặc một chút, từ trên bàn cầm lấy phần báo cáo kia, thấp giọng nói, Roger là Fox huấn luyện binh lính, hắn đương nhiên tín nhiệm Roger, vốn là chờ đợi ngươi hẳn là cấm đoán, thế nhưng hiện tại, ngươi trước về nước Anh nghỉ ngơi một quãng thời gian đi. Dứt lời, Philippe thượng tá đem văn kiện đưa cho Peggy Carter. Đây là sáng nay đưa tới, ngươi nhìn một chút đi. Peggy Carter không hiểu tiếp nhận đoạn báo cáo này, khi thấy mặt trên đoạn thứ nhất văn tự, sắc mặt nhất thời thay đổi một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên đối với Philippe thượng tá nói rằng, cái này không thể nào, ta rất xin lỗi, nhưng đây là sự thực, ở hiện trường đã tìm tới thi thể của hắn. Philippe thượng tá cười khổ lắc đầu một cái, nói, không có người nào là sẽ không chết. Hơi đỏ lên con mắt nhẹ nhàng đóng dưới lại mở. Peggy Carter buông ra bởi vì quá mức, dùng sức đốt ngón tay hơi trắng bệch nắm đấm, ép buộc chính mình một cái từ đơn một cái từ đơn địa đem bản này ghi chép toàn bộ quá trình báo cáo. Xem xong, hồi lâu sau, bầu không khí ngột ngạt mới bị một cái có chút thanh âm khàn khàn đánh vỡ. Ta muốn rời khỏi một hồi. Thả xuống báo cáo, Peggy Carter ngẩng đầu lên nhìn Philippe thượng tá. Không phải thỉnh cầu, mà là đang nói quyết định của chính mình. Philippe thượng tá gật gù. Có thể, mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vote 10 đờ cuối chương. Cầu vote. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vote convert xuất sắc nhất tháng 3, http://foraumtiuiencv.com/sowtiaead.php. Tê hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.